Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, phần 98. 098. Tưởng nàng cho hắn hàm xong càng chương 98 thử ý tựa hồ càng ngày càng trong sáng. Vân Thiên Ngưng vừa tới Cô Tô khi đã đến Cốc Vũ thời tiết. Cốc Vũ qua đi, đó là đầu hạ, lập hạ hôm nay. Bùi Thiên Hề mang theo đã tung tăng nhảy nhót tiểu cô nương ra cửa, tốt đẹp tươi đẹp cảnh xuân đi qua. Thời tiết tiệm nhiệt, Vân Thiên Ngưng sợ ánh mặt trời quá liệt, ra cửa đeo đỉnh chùy mũ, xuyên thấu qua mông lung sa mỏng nhìn trên đường phố các màu mỹ thực. Ngón trỏ đại động, tiểu cô nương mắt sắc phát hiện hôm nay bán rượu và đồ nhắm cùng anh măng rất nhiều, cảm thấy nghi hoặc, Kim Lăng bên trong thành tựa hồ cũng không từng như vậy. Chẳng lẽ đây cũng là cái gì đã có tập tục? Bùi Thiên Hề nắm nàng tay nhỏ, cho nàng kiên nhẫn giảng dài. Người đương thời phần lớn tích xuân, cho nên ở lập hạ ngày sẽ bị rượu và đồ nhắm vì hoan, phảng phất đưa xuân đi xa, lại kêu tiễn xuân. Hắn ở một cái quầy hàng trước dừng lại, tay trái nắm nàng, tay phải nhàn nhàn nhặt lên một rổ hồng như mã não anh đào, viên viên no đủ kiều diễm. Ở dưới ánh mặt trời phiếm doanh doanh sáng rọi, anh đào cùng măng mùa xuân là ngày xuân sở sàn, cho nên mọi người phần lớn lấy anh măng tiễn xuân. Vân Thiên Ngưng phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên dạo quầy hàng người phần lớn mua rất nhiều anh măng trở về. Bọn họ nơi quầy hàng quán chủ cực có nhãn lực, thấy tới hai vị khách nhân tuy quần áo giản lược lại nguyên liệu quý báu, giờ anh đào công tử khí chất thanh quý, dung mạo xuất chúng, bên cạnh hắn nữ tử tuy dùng chùy mũ che mặt, lại che không được quanh thân khí độ. Liếc mắt một cái liền biết là ra tới đi dạo thế gia con cháu, thấy Bùi Thiên Hề nghỉ chân, vội vàng mở miệng nói. Vị công tử này thật là hảo nhãn lực, nhà ta anh đào đều là mới mẻ nhất, măng cũng là trên núi đào tới sử dụng sau này băng bảo tồn. Không dối gạt ngài nói, này phạm vi 10 dặm a, tốt nhất anh măng đều ở ta nơi này. Phụt, chùy mũ hạ truyền đến một tiếng cười khẽ. Kiều kiều, giống nhà hắn sau núi thượng vừa mới bay đi Hoàng Oanh, kia Hoàng Oanh thế nhưng mở miệng, thật sự là mới mẻ nhất. Quán chủ ngẩn người, biết tiểu thư không tin chính mình, vỗ vỗ bộ ngực, lại là nhìn một bên công tử, tiềm thức nói cho hắn lại nhìn chằm chằm tiểu thư chính mình này cọc mua bán liền thất bại. Công tử vừa thấy liền biết, không cần nhìn, đều trang đứng lên đi, nhà này anh đào đích xác muốn so vừa nãy trải qua mấy nhà đều phải hào. Bên ngoài ánh mặt trời càng ngày càng liệt, Bùi Thiên Hề không muốn ở bên ngoài nhiều đãi. A Ngưng sợ nhiệt, nắm tay nhỏ đã có hơi hơi mồ hôi. A Ngưng, tốt không? Hắn xoay người dò hỏi. Vân Thiên Ngưng gật gật đầu, hắn liền đài thọ mang theo nàng đi rồi. Chờ đến hai người đi xa, quán chủ còn đắm chìm tại đây đối diệu nhân phong tư. Thẳng đến trước mắt xuất hiện một đạo màu đen bóng người, mấy ngày sau, cái này quầy hàng liền thay đổi cá nhân. Thao kinh thành khẩu âm, bán anh đào chủng loại thật tốt, viên viên cực đại mượt mà, có thể so với trong cung cống phẩm, giá còn tiện nghi, mọi người đều cảm thấy người này đầu óc có vấn đề. Như vậy thâm hụt tiền sinh ý khẳng định lâu dài không được. Hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ dường như không có việc gì bán hắn anh đào. Chờ không biết khi nào sẽ đến thăm người, Vân Thiên Ngưng còn không biết này đó về sau phát sinh sự tình. Lúc này nàng đang theo Bùi Thiên Hề ở một nhà tửu lầu nhập tòa. Nhà này tửu lầu vị trí rất tốt, u tĩnh lịch sự tao nhã, bên cạnh còn dựa vào cái tinh mỹ vườn, từ cửa sổ nội liền có thể thấy nước chảy núi đá. Đan sen có hứng thú, càng xảo chính là này tửu lầu tên cũng kêu Ngưng Vị Các. Vân Thiên Ngưng chống mặt cười nói, Thiên Hề ca ca, chẳng lẽ này hai nhà tửu lầu chủ nhân là cùng cái? Bùi Thiên Hề tiếp nhận tiểu nhị đưa qua thức ăn danh sách, đại khái nhìn mắt, không có gì cay độc rét lạnh đồ ăn, đem nó đưa cho Vân Thiên Ngưng. A Ngưng không biết sao, Ngưng Vị Các không ngừng Kim Lăng thành một nhà cửa hàng, nhà này cũng lệ thuộc với chúng nó ra, trách không được. Vân Thiên Ngưng như suy tư gì gật gật đầu, trách không được chính mình tiến vào xem bố trí bài trí như vậy giống đâu. Nguyên lai là sư xuất cùng nguyên, nàng tưởng trùng hợp. Bùi Thiên Hề lại không như vậy tưởng. Mắt phượng ánh thiếu nữ cúi đầu xem đồ ăn phẩm bộ dáng. Sâu thẳm một mảnh, sớm tại Kim Lăng khi. Hắn liền cùng A Ngưng thường thường đi Ngưng Vị Các ăn cơm. Bởi vì thái tử một chuyện, hai người còn ở Ngưng Vị Các hồ nháo một phen. Từ kia lúc sau, A Ngưng liền không còn có cho hắn hàm quá, như vậy say sau kiều mị bộ dáng. Kia trương non mềm thơm ngọt miệng nhỏ. Chỉ kia một lần, lại mất hồn khắc cốt. Vốn nên bị hắn vùi vào trong trí nhớ. Chính là hôm nay thấy đồng dạng ba chữ. Những cái đó kiều diễm rực rỡ hình ảnh sôi nổi dũng mãnh vào trong óc. Trốn cũ trọng du, nào đó giấu đi dục niệm ngo ngoe dục dịch. Hắn tưởng niệm khi đó A Ngưng, Vân Thiên Ngưng tự nhiên không biết trước mắt người trong đầu chính. Quay cuồng cực kỳ nguy hiểm ý tưởng. Chờ đến tiểu nhị cung cung kính kính mà đem đồ ăn phẩm toàn bộ bưng lên. Tiểu cô nương tâm tư liền không lại trước mắt người trên người, cá quế chiên xù. Là Thiên Hề ca ca cùng nàng nói qua Cô Tô đặc sản. Còn riêng mang theo cái đầu bếp hồi Kim Lăng làm cho nàng ăn. Chính là hiện tại nếm lên. Tựa hồ so với kia đầu bếp làm càng tốt hơn, còn có thịt cua canh bao. Gà ăn mày, nước sốt thịt, bạch ấn bánh, nhiều đếm không xuể. Vân Thiên Ngưng chỉ cảm thấy trong bụng thèm trùng đều bị câu ra tới, chậm một chút. Tiểu thèm miêu, nếu là thích. Ta đem đầu bếp thỉnh về trong phủ đó là, Bùi Thiên Hề xoa xoa khóe miệng nàng nước sốt. Trong lòng thầm nghĩ, ở trong phủ cũng không thấy nàng như vậy hứng thú bừng bừng bộ dáng. Vừa ra tới liền thần thái phi dương, thực sự là cái tiểu mèo lười. Đến ôm ra tới đi một chút mới được, tác giả có chuyện nói. Nhi tử ngươi trong đầu cả ngày nghĩ đến cái gì? Lễ tình nhân xong càng dâng lên, cầu một đợt châu châu đầu uy. Chân thành, omega, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.